La Phù, chương 398, uy lực của ma trì. Góc truyện audio.com, các ngươi là lạt ma của Hoa giáo. Theo đám huyết thần tử lao ra, giữa không trung chợt xuất hiện một vầng sáng màu hồng chói mắt rồi tiểu trà xuất hiện. Vào lúc này những cái vảy màu đỏ trên gương mặt tiểu trà đã biến mất nhưng mái tóc vẫn màu tím rối bù phất phơ phía sau nhìn như những con rắn nhỏ. Ma khí trong mắt nàng lúc này càng đậm âm thanh lại càng thêm khả năng câu hồn đoạt phách. Mặc dù đứng từ xa nhưng đám người Thái Thúc và Chiến Bách Lý vẫn giật mình có cảm giác như thần hồn định bay ra ngoài. Mà vào lúc này, pháp lực dao động từ thân thể của tiểu trà tạo thành một chuỗi dài khiến cho nàng trở nên vô cùng uy nghiêm lại thêm sự yêu dị. Trên đỉnh đầu của tiểu trà là một cái huyết trì rộng tới 2 trượng. Trong hồ toàn bộ là ma huyết, vào lúc này tiểu trà xuất hiện đứng đối diện với Cách Lan Vương và Cát Tường Sinh nhìn chẳng khác nào ma thần đối diện với nhau. Ma đầu, không mau chịu chết, nghe thấy âm thanh của tiểu trà Cát Tường Sinh và Cách Lan Vương cơ bản không trả lời chỉ hét lên một tiếng chói tai. Một vầng ánh sáng vàng chói mắt lao ra khỏi đỉnh đầu của Cát Tường Sinh còn thân thể của y thì nhanh chóng khô đi. Mà vầng sáng lao ra khỏi đỉnh đầu y nhanh chóng hình thành một pho tượng cao tới 30 trượng. Hai tay pho tượng khép lại tạo thành một cái pháp ấn. Nó vẫn điều khiển cái bình như trước đồng thời cầm cái thân thể của mình vào trong tay. Vạn tia sáng vàng sau lưng y làm cho người ta có cảm giác giống như một cái bình phong khổng lồ. Nhưng trong nháy mắt tất cả đều có thể ấy rõ cả vạn tia sáng vàng sau lưng y không phải là tấm bình phong mà là cả ngàn cánh tay. Thân ngoại hóa thân, mới vừa rồi, trong số tứ đại pháp vương, Cát Tường Sinh làm cho người ta có cảm giác không phải có tu vi cao nhất. Ít nhất là so với Công Giác Kiên Tán và Tùng Thành Lâm Vương. Pháp lực dao động của y dường như mỏng hơn một chút. Nhưng vào lúc này, vừa mới ra tay, hóa thân của y đã ngưng tụ lại thành kim loại. Hơn nữa, hóa thân đó còn là một pho tượng Phật có ngàn cánh tay. Trong số ngàn cánh tay hóa thân của Cát Tường Sinh có một vài cái cầm pháp bảo còn một vài cái lại cầm pháp khí. Hiện tại, Cát Tường Sinh đang dốc sức điều khiển bảo bình nên như không thể thi triển mấy cái pháp bảo. Nhưng trong ngàn cánh tay của y, ngoại trừ 10 cánh tay cầm pháp bảo, những cánh tay còn lại lập tức đánh xuống dưới qua đám mây và biển hoa. Trong nháy mắt có hơn 100 con huyết thần tử bị vô số cánh tay của Cát Tường Sinh đánh nát. À, tu vi của hai tên lạt ma các ngươi cũng được, vừa đủ để cho ta tăng tu vi lên. Vừa nhìn thấy Cát Tường Sinh hóa ra hóa thân kim Phật ngàn tay đánh tan cả 100 huyết thần tử của mình, tiểu trà chỉ cười nhỏ rồi đưa tay phất một cái. Toàn bộ ma khí và khí huyết nổ tung lập tức bị cuốn vào trong huyết trì. Cùng lúc đó, trước mặt nàng lóe lên một tia sáng màu hồng rồi xuất hiện 3 con huyết thị dạ xoa có thân hình khổng lồ. Phục, nhìn thấy tiểu trà thả ra 3 con dạ xoa, Cách Lan Vương cũng không hề hoảng hốt mà giơ tay bắt pháp quyết. Biển hoa lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ để ép huyết quang đang bay về phía tiểu trà. 3 con huyết thị dạ xoa cũng bị ép cho đứng nguyên. Nhưng đúng lúc này, một tia sáng đỏ như máu đột nhiên lặng lẽ phóng từ dưới lên đánh trúng biển hoa. Tia sáng đó nhìn hết sức bình thường như khi lao tới lập tức xuyên thủng biển hoa 7 màu tạo thành một cái lỗ lớn. Tia huyết quang lặng lẽ lao từ dưới lên đánh tan cái pháp bảo biển hoa 7 màu. Góc truyện audio.com, mấy cánh tay hóa thân của Cát Tường Sinh lập tức giơ lên bắt lấy tia sáng đỏ như máu đó. Kim Phật ngàn tay mà Cát Tường Sinh hóa ra vào lúc này, giờ mấy cánh tay bắt lấy tia sáng màu đỏ giống như bắt một con ruồi nhỏ bé. Người khác nhìn thấy có cảm giác tia sáng đỏ như máu đó sẽ bị bóp nát. Nhưng một tiếng động vang lên, cánh tay của Cát Tường Sinh lập tức có những tiếng động như tiếng dầu sôi. Cánh tay của Cát Tường Sinh giống như bị phỏng lập tức rụt ngay lại. Phệ hồn huyết tiến, không ngờ ma nữ còn có sự trợ giúp. Cách Lan Vương, chúng ta đi mau, mấy cánh tay màu vàng giống như bị phỏng rụt ngay lại. Cùng lúc đó, phía sau hóa thân của Cát Tường Sinh, cái cây đại thụ cũng lập tức tản ra pháp lực dao động rồi pho kim Phật ngàn tay lập tức phi độn về phía sườn bắc. Biển hoa 7 màu của Cách Lan Vương vừa bị vỡ khiến cho không trung lập tức trở lại bình thường. 7 đóa hoa bảo vệ Cách Lan Vương phi độn theo sau Cát Tường Sinh. Định đi hay sao? Tiểu trà cất tiếng cười khẽ, ánh sáng màu hồng bên dưới tầng mây khẽ dao động rồi một tia sáng đỏ như máu cùng với nàng đuổi theo phía hai người Cát Tường Sinh. Tia sáng đỏ như máu trong tầng mây phía dưới tiểu trà cũng tản ra ma khí và khí huyết cực mạnh. Rõ ràng đó chính là tiểu ô cầu đã nuốt một viên huyết xá lợi. Mani bát mễ hồng, Cách Lan Vương đột nhiên thốt lên 6 chữ chân ngôn. Theo 6 chữ đó, trên không trung đột nhiên có vô số những tia sáng bạc chiếu xuống bao phủ tiểu trà và tiểu ô cầu cùng với hơn 1000 huyết thần tử. Phương pháp thi triển pháp thuật của Cách Lan Vương chính là thuật chân ngôn của Mật Tông. Mặc dù cách làm của nó khác với pháp thuật dựa vào thủ quyết nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Hiện tại pháp thuật của y dựa vào 6 chữ chân ngôn đó để dẫn xuống vô tố những tia sáng bạc từ các vì sao. Nguyên tử xạ tuyến từ các vì sao không có tính sát thương nhưng lại có thể khiến cho đối phương trở nên nặng nề, di chuyển chậm hơn. Vô số những tia sáng bạc rơi xuống khiến cho tiểu trà và tiểu ô cầu cùng với hơn 1000 huyết thần tử đều chậm lại rõ ràng. Mật tông các ngươi chẳng phải luôn nói tới hai chữ xả thân hay sao? Bây giờ ta muốn lấy khí huyết của các ngươi để tu luyện, tại sao các ngươi lại chảy? Tiểu trà bị chậm lại liền hóa thành 10 đạo huyết ảnh thoáng cái tới gần Cách Lan Vương và Cát Tường Sinh. Tiểu trà duỗi ngón tay chỉ về phía trước, lập tức trước mặt Cách Lan Vương và Cát Tường Sinh xuất hiện 3 con huyết thị dạ xoa. Hổ còn có ý tốt, người như ngươi mất đi nhân tính thì làm sao có thể đành đồng được. Cách Lan Vương vung tay lên phóng ra một vầng sáng màu trắng ngăn cản hơn 10 đạo huyết ảnh của tiểu trà. Còn Cát Tường Sinh cũng vung tay đánh tan 3 con huyết thị dạ xoa trong nháy mắt. Ngay khi 3 con huyết thị dạ xoa lại ngưng kết, cả hai người lập tức vượt qua, bỏ chạy về phía bắc. Tiểu trà bị vầng sáng màu trắng của Cách Lan Vương ngăn cản liền hóa lại thành hình. Hàng vạn tia sáng đỏ như máu từ huyết trì rung động khiến cho vầng sáng của Cách Lan Vương bị đánh tan. Ma khí phun lên cao đồng thời từ trong huyết trì, ma huyết trào ra trong nháy mắt hình thành một cái nhà giam, giam hai người Cách Lan Vương lại. Tu vi của tiểu trà bây giờ quá mạnh, đám người thái thúc từ xa nhìn lại thấy ma huyết từ trong huyết trì trào ra đều to bằng cánh tay. Khóc chuyện audio.com, ngàn cánh tay của Cát Tường Sinh vung lên, trên người của Cách Lan Vương cũng tản ra từng vòng ánh sáng màu vàng rồi trong nháy mắt hóa thành những đóa hoa ba la. Nhưng dù như vậy thì hai vị Pháp Vương có tu vi cao vẫn bị huyết quang bao vây không thể thoát ra được. Vừa ngăn cản được hai người, một làn huyết khí lại như dòng suối phun ra. Ở trong đó như có đôi sừng rồng đỏ như màu vàng một vầng sáng màu đỏ. Hiện tại tiểu ô cầu đã không còn hình rắn, nhìn nó lúc này giống như một con huyết long, toàn thân đầy vải cộng thêm khí huyết lượn lờ khiến cho nó trở nên hung dữ nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác hết sức xảo quyệt. Giỏi cho con ma vật xảo quyệt. Cách Lan Vương hét lên một tiếng kinh hãi, một tia huyết quang lao tới xuyên thủng vô số những đóa hoa ba la mà y phóng ra. Hai cái chuông ở trên đôi tay của y lập tức bay ra hóa thành hai vầng sáng màu vàng mới ngăn cản được một đòn của tiểu ô cầu. Trong tiếng hét của Cách Lan Vương, tiểu trà cất tiếng cười rồi dung tay phát ra vô số những đốm lửa màu xanh về phía hai người Cát Tường Sinh. Những đốm lửa màu xanh tản ra mùi tanh hôi đó rõ ràng không phải là pháp thuật của tiểu trà mà giống như âm lân sa kiếm được trong núi Phong Đô. Lúc trước, sau khi tiểu trà ra khỏi Đại Tự Tại Cung, trên đường đi không hề giết chóc. Nhưng hiện tại nàng ẩn nấp ở đây rồi lại có được thứ pháp bảo chỉ có những môn phái luyện thi mới có thì rõ ràng những môn phái ở nơi này có lẽ đã bị nàng giết sạch. Khách chương.